Hứa Tiên Trí, chương 236 tiểu biệt, góc truyện audio.com. Trong nội tâm Hứa Tiên cả kinh, vội hỏi đạo có chuyện gì xảy ra? Mãng Đao Đại Vương nói có địch nhân tập kích, không phải chuyện đùa, nhờ có Hàn Sơn Tự Giác Viễn Đại Sư mới ngăn cản được. Bởi vì tốc độ của nó nhanh nhất, cho nên được phái đi Hàng Châu cầu viện. Bạch Tố Trinh dặn dò Hứa Tiên, tiểu thanh một tiếng, phải bay đi Thái Hồ. Trong lòng Hứa Tiên biết rõ, nếu là cao thủ địa tiên, chính mình đi cũng vô dụng, nói không chừng còn liên lụy tới nàng. Chỉ cầm truy tinh kiếm trong tay giao cho nàng. Trong nội tâm Bạch Tố Trinh ấm áp, được cầm theo bảo kiếm này, chiến lực tăng lên không ít, không rảnh nhiều lời với hắn, cầm kiếm hóa thành hào quang bay đi. Hứa Tiên vào lúc này, càng hận bản thân lực lượng không đủ, không thể viện trợ nàng. Cũng may đêm qua đã hoàn thành hợp tinh của thủy tinh. Chỉ cần thắp sáng kim tinh, tu tới trình độ nhất định, không sai biệt lắm lắm đã có thể độ thiên kiếp, thành tựu địa tiên nghiệp vị, đến lúc đó thì có thể sánh vai với nàng rồi. Nhưng thủy tinh hôm nay đã dựa vào ngoại lực tăng lên cảnh giới hợp tinh. Còn có rất nhiều chỗ chưa tới, cần phải dụng tâm dung hợp, nhưng hắn vào lúc này rất lo lắng, cho nên không tĩnh tâm. Tuy biết nàng tu luyện công pháp long tộc, còn có bảo kiếm nơi tay, địa tiên tầm thường đều đấu không lại nàng, thần tiên nhất lưu sẽ không tham gia vào những tranh đấu như vậy. Nhưng không cách nào dẹp lo lắng trong nội tâm. Trên Thái Hồ, sóng to gió lớn, mây đen áp thành, đang tiến hành một hồi chém giết kịch liệt, chính là long tộc Đông Hải đang đánh nhau với thủy quân Thái Hồ. Tuy Thái Hồ có thất quái, nhưng so với một kiêu hùng trong biển thì kém quá nhiều. Giác Viễn một người địch trên trăm tinh quái, mới ổn định thế cục, nếu không có hắn ở đây, đã sớm tan tác không thành bộ dáng. Giác Viễn đấu một hồi, trong mắt tràn đầy lo lắng, đối phương thế đại, hơn nữa cũng có địa tiên, chỉ cần cuốn lấy mình, bắt ngao ly, vậy tất cả xong rồi. Một đạo kim ảnh xuất hiện trong nước. Mặc dù đây là thủy vực của Ngao Ly, nhưng tốc độ của nó vẫn cực nhanh, tung hoành ngang dọc không người có thể ngăn cản. Đây là một đầu ngũ trảo kim long, đang đuổi theo một tiểu long màu bạc. Ô Lang Đại Vương cùng Kim Truy Đại Vương nghênh tiếp, nhưng lại bị đuôi rồng đánh tan. Kim Truy Đại Vương sinh lòng sợ hãi, chạy khắp nơi. Ô Lang Đại Vương xông lên lần nữa, nhưng cũng bị đẩy ra. Thời điểm thấy Ngao Ly sắp bị đuổi kịp, một đạo thân ảnh từ phía nam bay tới, lúc đầu là một điểm đen, qua trong giây lát đã xuất hiện trước mắt, một đạo ngân quang đánh về phía Kim Long. Kim Long lúc đầu còn không thèm để ý, nhưng khi ngân quang xuất hiện trước mặt, trong nội tâm sinh ra báo động, vội vàng quay thân, lưu lại một đạo dấu vết trên lân giáp. Đây là kiếm gì? Ngao Ly kinh hỉ, nói, Bạch tỷ tỷ. Vội vàng hóa thành hình người, bị Bạch Tố Trinh kéo vào trong ngực, sau đó ống tay áo khác, thu hồi ngân kiếm vào trong tay. Bạch Tố Trinh thở ra một hơi, nhìn vào trong hồ, lại nhíu mày, nhưng con kim long kia, phi thân bay tới chỗ tranh đấu kịch liệt nhất, vân tay áo quấn quýt, dùng trường kiếm khấy vào hồ. Thủy quân Đông Hải chết thảm trọng, sĩ khí thủy tộc Thái Hồ tăng cao. Giác Viễn lúc này mới thở ra một hơi, chỉ mấy ngày không gặp, dường như Bạch Tố Trinh đã mạnh hơn trước. Kim Long thấy thủ hạ tổn thương, trong nội tâm giận dữ, thân hình hóa thành một đạo kim quang, cắn về phía Bạch Tố Trinh. Bạch Tố Trinh uốn éo thân thể né tránh công kích, chân đẹp đạp mạnh lên đầu của nó. Kim Long đang muốn vẫy đuôi, lại cảm giác một cổ lực lượng to lớn từ đầu truyền tới. Đầu rồng bị đạp mạnh xuống dưới, rơi vào trong nước, bọt nước bắn lên cao. Bạch Tố Trinh có được công pháp của long tộc, tu luyện cũng không nhiều, lực lượng cũng đã tăng mạnh, tranh đấu trong hồ yên tĩnh lại. Uy lực của kim long chúng đều biết rõ, kim lân kim giác, lại có ngũ trảo, hiển nhiên đã là địa tiên nhất lưu. Tranh chấp không thuận, đã bị đánh rơi vào trong nước, đây là thực lực như thế nào? Cùng nhau nhìn về đạo thân ảnh màu tím trên không trung. Áo tím váy dài theo gió phần phật, ống tay áo bay múa, ngọc diện hàm xương bao quát tinh quái trong Thái Hồ. trong khoảng thời gian ngắn, ở giữa thiên địa, không có ai nổi bật hơn. Đột nhiên, một cột nước kim sắc đánh về phía Bạch Tố Trinh. Trong cột nước có vô số binh khí, kim kiếm, kim câu, kim đao, kim kích, đều dù kim linh chi khí biến thành. Trong trường hợp đó, nàng múa truy tinh kiếm trong tay, ngăn cản tất cả binh khí đánh tới. Âm thanh leng keng vang vọng trời đất, ngọc diện của Bạch Tố Trinh phát lạnh, bàn tay trắng nõn còn lại cũng huy động. Trong miệng ngọc xuất hiện một ngọn lửa, kim khí đụng vào liền hóa đi, đốt toàn bộ binh khí do kim linh chi khí hóa thành. Kim Long kinh hãi quát lên, tam muội chân hỏa, vội vàng thu hồi tất cả binh khí, tránh né hỏa diễm, hắn hóa thành hình người, tập trung tinh thần nhìn Bạch Tố Trinh. Dục hỏa xà, vì sao lại nhúng tay vào chuyện của Long tộc? Hắn cũng là một trong 28 tinh túc, rất nhiều năm trước đã từng gặp mặt Bạch Tố Trinh. Bạch Tố Trinh thu hồi chân hỏa, trách mắng, Cang Kim Long, ngươi không đi đánh chiếm Trường Giang, lại tới nơi này dùng lớn hiếp nhỏ, không thấy thẹn sao? Tranh đấu trên Thái Hồ tiêu tán, chỉ có âm thanh của hai người. Cang Kim Long xem xét, thuộc hạ đã chết tổn thương thảm trọng, cho nên tính ra lần xâm lược Thái Hồ, hắn đã thất bại, hắn cũng quả quyết, trong lòng biết dùng lời lẽ là vô dụng, không bằng tạm thời thu binh, không tin nàng có thể trấn giữ Thái Hồ lâu dài. Hứa Tiên bồi hồi đến tối, rốt cuộc Kim Điêu đưa tin tức về, thì ra là Long tộc Đông Hải xâm lấn, muốn bắt Ngao Ly, muốn lấy thụ phong của thiên đình, nàng dùng trường kiếm chém giết không ít binh tôm tướng cua. Lại đấu với một con Kim Long một hồi, mới ổn định thế cục, nàng cũng phải đại khai sát giới, có thể thấy được trận chiến này kịch liệt ra sao. Nàng áo tím, hiện lên trên Thái Hồ, cũng làm hắn hướng về không thôi. Cuối thư nàng có viết, mặc dù địch nhân bại trận, vẫn còn ngấp nghé, thiếp thân tạm không thể bước ra, quan nhân không cần lo lắng. Hứa Tiên càng lo lắng, lại càng thấy ưu sầu. Vừa tân hôn đã chia tay, buồn đến túi ruột, ngược lại kích thích ý chí chiến đấu trong nội tâm, cũng nhân thời gian này, tăng tu vi của mình lên, sớm ngày đạt tới địa tiên nghiệp vị, cùng nàng song túc song tê, trong Cửu Vương phủ yên tĩnh, bắt đầu bế quan tiềm tu, mau chóng dung hợp cổ linh lực đạt được từ chỗ Bạch Tố Trinh. Tiểu Thanh ở chỗ Vân Yên về thấy Hứa Tiên như thế, cũng bắt đầu tu hành. Cho dù là Vân Yên đạo hạnh kém nhất, cũng có thể tích cốc mấy ngày, cũng tu hành theo, chỉ như thế, trong vương phủ yên tĩnh lại. Trong tĩnh thất, Hứa Tiên nội thị thần hồn, thấy màu sắc của thủy tinh hòa lẫn với chủ tinh, đẹp không sao tả xiết, nhưng màu xanh da trời của thủy tinh còn xem lẫn rất nhiều màu sắc khác. Cũng không thuần túy, thần hồn cần phải cải tạo lại một phen, công lực được gia tăng không ít. Nương theo công lực tăng lên, một bộ phận còn lại của cửu tự chân ngôn, cũng tiến thêm một bước, phải tu thành chữ đấu thứ ba. Nhưng việc cấp bách vào lúc này, chính là cô đọng thủy tinh một phen. Âm nguyên chi lực tích tụ trong cơ thể Bạch Tố Trinh đại đa số là thủy linh chi lực. Nhưng cũng có những bộ phận khác, đó chính là nguyệt linh chi lực. Nàng từ ngàn năm nay, tu luyện nguyệt linh chi lực không biết bao nhiêu năm tháng. Hơn nữa bản thân chính là cực âm thân thể, cho nên cổ nguyệt linh chi lực này không nhỏ. Đêm qua Bạch Tố Trinh cũng đem cổ linh lực này rót vào trong thủy tinh. Khó tránh khỏi có điểm không thích hợp, Hứa Tiên muốn làm, chính là tách cổ nguyệt linh chi lực này ra. Về phần chia nó ra thế nào, Hứa Tiên vừa làm vừa nghĩ biện pháp, lợi dụng chủ tinh tiến hành dẫn đạo thu nạp chúng. Hứa Tiên đã khống chế được nguyệt linh chi lực chung quanh thủy tinh. Lệnh cho chủ tinh thu nạp chúng, lại nhìn thần hồn, màu xanh da trời của thủy tinh, có từng đạo ngân quang bay ra, rồi sau đó bị chủ tinh dẫn đi, như thế cả hai ngôi sao đều được lợi, thủy tinh càng thuần túy, chủ tinh càng lóng lánh, quá trình này cực kỳ chậm chạp, nhưng như thế qua 3 ngày, rốt cuộc Hứa Tiên cũng thanh lý tất cả nguyệt linh chi lực tại thủy tinh. Mặc dù thủy tinh đã biến nhỏ, nhưng ánh sáng của nó vô cùng nồng đậm, lúc này mới tính toán xem như đạt tới cảnh giới hợp tinh chân chính. Hứa Tiên khẽ vẫy tay, một đám mây hiện ra, mây trắng như tuyết lại không làm cho hắn thỏa mãn. Sau khi tu luyện ra chữ đấu, hắn càng muốn đem đáp vân phi thuật nâng lên cao hơn một bước. Tu luyện ra mây vàng, hắn phát hiện thiếu hụt lớn nhất của mình, chính là tốc độ phi hành. Độn quang chi thuật của yêu quái hắn không học được, mặc dù hắn thủ học ngự kiếm chi thuật của Yến Xích Hà. Nhưng hiệu quả quá kém, đây cũng là vì tu hành khác biệt với nhau. Chỉ còn lại một thứ, chính là tu luyện đáp vân phi thuật tới cảnh giới mây vàng. Tốc độ tăng lên, tụ mà không tán, mây vàng cũng giống như thủy hồn thuật, đều là vật chất đặc thù do thủy linh chi lực ngưng tụ ra. Có thể xem như một kiện pháp bảo, có thể giúp Hứa Tiên mang theo người và vật khác. Thủy tinh của Hứa Tiên hiện giờ đã đại thành, công lực đã sâu, án theo phương pháp của bài Tố Trinh dạy, chưa đủ một ngày đã nắm giữ rồi. Cô đọng ra một đám mây vàng rất lớn, mặc dù xưng là mây vàng, nhưng chỉ là vàng nhạt mà thôi. Trong vắt đáng yêu, tuy nhan sắc có chút kỳ quái, nhưng có màu vàng là chuyện tốt. Có thể ẩn hình, tuy chỉ có thể giấu giếm được mắt của phàm nhân, nhưng đã đủ, ban ngày cũng có thể tự do cưỡi mây bay qua lại. Hứa Tiên đặt chán trà lên bàn, nhưng không có rớt xuống, vuốt ve một chút, quả nhiên hóa thành thực chất, tâm niệm vừa động, mây vàng nhanh chóng bay trong phòng vài vòng, đã không còn dáng vẻ chậm chạp như mây trắng, cũng có cảm giác cưỡi cân đầu vân như trong truyện Dragon Ball kiếp trước. Nắm giữ phương pháp, còn lại chính là tích lũy, nhưng chuyện này không thể hoàn thành trong một sớm một chiều. Cũng tạm thời buông xuống, chỉ chờ ngày sau chậm rãi tích xúc càng nhiều, thì khả năng chịu tải cũng càng nhiều, cũng có thể thành lập thiên cung trên không trung A tu thành mây vàng. Hứa Tiên liền bắt đầu tu hành chữ đấu, những đây là pháp thuật chính thống của Phật môn, nặng nhất chính là trụ cột. Cũng căn cứ theo pháp lực tu hành, đạo hạnh cao, tu luyện cũng dễ dàng, nếu đạo hạng theo không kịp, vậy thì vô cùng khó khăn. Hứa Tiên hôm nay đạo hạnh đã đủ, hơn nữa có kinh nghiệm tu hành hai chữ lâm binh, cho nên làm chơi ăn thật, mỗi một chủng pháp quyết, đều có ấn pháp và khẩu quyết khác nhau, biểu tượng cho một loại tinh thần, cuối cùng, mới sinh ra chữ đấu. Không có ngoại lệ, thủ ấn đối ứng là ngoại sư tử ấn biểu tượng là quả cảm. Dũng cảm quả quyết quyết tuyệt, dũng khí khiêu chiến tất cả khó khăn. Khi tu thành chữ đấu, làm cho Hứa Tiên vô cùng vui mừng. Hứa Tiên kết ngoại sư tử ấn, mặc niệm pháp chú khẩu quyết, cũng giống như lần trước dùng truy tinh kiếm đánh về phía pháp nguyên. Tuy một kiếm bị pháp nguyên đánh tan đi, nhưng tâm tình khi đó lại hợp với chữ đấu. Liều lĩnh, cũng vì thế giúp cho bài Tố Trinh cùng Ngao Ly thoát thân. Cũng ứng với một câu nói kinh điển của Nho gia, đạo chỗ nào cũng tồn tại, mặc dù vạn người, sẽ có vạn đạo, dù nằm giữ được cổ tinh thần này, người khác muốn tu luyện thành công rất khó khăn, nhưng đối với Hứa Tiên mà nói, cho dù là lúc nhảy vào nước cứu người rồi xuyên Việt, hay dũng mãnh quả quyết đối mặt với Lưu Manh, hoặc xúc động tức giận tại Lan Nhược Tự, loại tinh thần này đã khắc sâu vào lòng của hắn, không cần chuẩn bị quá nhiều. Hứa Tiên cảm thấy một cổ linh khí tích tụ trong lồng ngực. Há miệng quát lên, đấu, một cổ linh lực lan tràn khắp toàn thân, Hứa Tiên chỉ cảm thấy tinh thần của mình tập trung cao độ. Huyết mạch bành trướng, chiến ý dâng trào, muốn chiến đấu một hồi, linh lực trong thân thể vô cùng sinh động. Thì triển pháp thuật cũng trở nên dễ dàng. Tác dụng của chữ đấu là kích thích, có thể kích hoạt toàn bộ năng lực của người tu hành trong thời gian ngắn. Loại kích thích này chính là pháp thuật, tất cả tông phái đều có. Đơn giản mà nói, chính là giảm phòng tăng công, có điểm giống cuồng chiến sĩ trong các trò chơi. Nhưng bí quyết chữ đấu của Phật môn lại thêm phòng thêm công. Kích thích linh lực sinh động, dùng linh lực làm cơ sở. Kim thân sẽ cường hãn hơn trước, giống như thiên thần hạ phàm. Đương nhiên, mọi thứ đều có cái giá của nó. Chớ nói chi dạng pháp thuật như uống thuốc kích thích này. Trừ nhanh chóng tiêu hao linh lực ra, cũng trở thành gánh nặng của thân thể. Nhưng cái giá lớn này đối với Hứa Tiên mà nói, ngược lại biến thành chuyện tốt. hắn dùng công đức chi lực để cao cường độ thân thể. Vì mỗi lần đại chiến với Bạch Tố Trinh một hồi, nắm giữ một bộ phận, nhưng vẫn còn những lực lượng ẩn nấp trong thân thể, không cách tiêu hao được, chẳng những bí quyết chữ đấu không thành gánh nặng của hắn. Ngược lại còn kích thích lực lượng ẩn giấu mang ra sử dụng, làm cho sức chiến đấu của hắn tăng cao không ít. Bỗng nhiên Hứa Tiên nghĩ đến, nếu như đem binh tự quyết cùng bí quyết chữ đấu cùng sử dụng thì thế nào? Một là ngưng tụ năng lượng, một là kích thích năng lượng, nhìn thì mâu thuẫn, nhưng nếu kích thích năng lượng cường đại, lại lập tức ngưng tụ đánh ra, uy lực của nó nhất định không nhỏ. Sau khi hoàn thành tất cả những chuyện này, nên thắp sáng kim tinh. Chuyện được lấy tại truanphao.vn, trong nháy mắt đã qua hơn 10 ngày, những nhanh chóng tới lập đông. Hứa Tiên rời khỏi tĩnh thất, hít sâu một hơi, nhìn qua bầu trời, mây thu đã ảm đạm, mùa thu khắc nghiệt đã tới mức tận cùng. Vào thời điểm này thắp sáng kim tinh, cũng thích hợp, những ngày này, Hứa Tiên vì thắp sáng kim tinh, làm chuẩn bị cuối cùng. Tuy thời tiết không được tốt lắm, nhìn không tới vì sao, nhưng nếu bay lên trời, cũng không cần lo lắng. Trong phủ im ắng, Hứa Tiên cũng không biết Tiểu Thanh cùng Vân Yên tu hành thế nào. Nhưng hắn cũng không muốn quấy rầy. Cách chương.